Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, tám kiếp đế uy. Theo thanh lâm thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh cực lớn hư ảnh, một bước bước ra, tại bước ra thời điểm, cái này hư ảnh ầm ầm tăng lớn, từ vừa mới bắt đầu 10 trượng, trực tiếp đạt đến 100 trượng. Trở thành trăm trượng một khắc này, hắn lại là bước ra một bước này, trực tiếp ngàn trượng, nhưng ngàn trượng, cũng không phải cuối cùng. Tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa, cái này hư ảnh lại là bước ra một bước này phía dưới, hư ảnh thể tích, trực tiếp hóa thành bóng đen, vật che chắn phía chân trời, khuếch trương tăng gấp 10 lần. Đạt tới vạn trượng độ cao, đúng là đế thần hư ảnh. Trên thực tế, dùng thanh lâm giờ phút này hai kiếp thực đế thân thể tu vi, đế thần hư ảnh thực lực, dĩ nhiên đạt đến thất kiếp thực đế, đó là một loại không cách nào hình dung khủng bố thực lực. Nhưng là, cái này thất kiếp thực đế, chỉ là tại một vạn trượng dưới tình huống, đế thần hư ảnh cực hạn. Là hai vạn trượng, mà hai vạn trượng là được tám kiếp chân đế. Chỉ là, thanh lâm tự nhiên sẽ không ngay từ đầu, liền đem đế thần hư ảnh thực lực toàn bộ đều bày ra. Cây to đón gió đạo lý này hắn hay là hiểu được. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Mà Cổ Minh đang nhìn đến đế thần hư ảnh thời điểm. Cái kia đạm mạc sắc mặt rốt cục có chút ngưng trọng. Đương nhiên, cũng chẳng qua là một chút mà thôi. Thất kiếp thực đế, Cổ Minh ánh mắt lập lòe, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ngược lại là có chút bổn sự a, lại vẫn có được cái này thất kiếp thực đế phân thân. Xem ra là cổ mỗ xem nhìn lầm. Bất quá, gần kề thất kiếp thực đế, còn chưa đủ a hát, oanh. Hắn nói chuyện thời điểm, đế thần hư ảnh cái kia vạn trượng to lớn thân thể. Dĩ nhiên tại một mảnh trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa. Đạp phá phía chân trời, thẳng hướng Cổ Minh chảo tới. Cút, Cổ Minh ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng cầm cái kia phong lôi lạnh, vung vẩy phía dưới, hư không chính giữa lập tức truyền ra ngập trời chấn minh chi âm. Có không cách nào hình dung lôi điện ngưng tụ mà đến. Những này lôi điện không còn là lam sắc, mà là sâu và đen chi sắc, lại càng không là lôi trụ, chỉ là một tia, nhưng ở này một tia chính giữa, nhưng lại xen lẫn cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức. Gần kề một tia, liền có thể đỉnh thượng cái kia một đạo lôi trụ, huống chi giờ phút này phô thiên cái địa. Dầm dầm dầm, những này màu đen lôi điện một tia ngưng tụ, ba lô bao khỏa toàn bộ hư không, một mắt nhìn đi, phương viên trăm dặm ở trong, lộ vẻ loại này lôi điện, mà cái này trong vòng trăm dặm không gian, đã tại lúc này triệt để đổ, tựu như là lúc trước cái kia Nam Hải cảnh vực đồng dạng. Tại đổ về sau, cũng đã không thể khôi phục. Cùng một thời gian, Cổ Minh tiểu kỳ vung vẩy, những cái kia màu đen lôi điện, đúng là tại lúc này tạo thành một đạo cự đại thân ảnh. Mặc dù nói không có vạn trượng, nhưng lên, lại tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Oanh, thân ảnh ấy cùng bóng người không sai biệt nhiều. Một bước bước ra, những nơi đi qua, không gian tất cả đều vô thanh vô tức bị xé mở. Cũng đã không thể khôi phục. Nó càng là một quyền nổ vang đế thần hư ảnh, tại chấn minh chính giữa, nhấc lên một mảnh lôi điện phong bạo. Thiên đạo sứ giả có rất nhiều, tuy nói từng cái đều cực kỳ cường hoành, nhưng số lượng hay là không ít, bởi vì từng cái thiên đạo sứ giả có khả năng hành xử nguyên lực. Cũng bất đồng, như Cổ Minh, hắn là thiên đạo sứ giả, nhưng hắn chỉ có thể hành xử lôi phạt quyền lợi. Hắn quản hạt ở trong, cũng chỉ có lôi điện dẫn xuất hết thảy sự tình, so như lúc này hủy kiếp. Đương nhiên, cái khống chế lôi điện, cũng đại biểu, Cổ Minh đối với lôi điện rất hiểu rõ, trình độ đã đạt đến một loại không cách nào hình dung trình độ kinh khủng. Hắn bản thân mình pháp tắc cũng là lôi điện, hơn nữa còn không chỉ một loại lôi điện. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hư không chính giữa bộc phát ra kinh thiên nổ vang chi âm. Cái loại cảm giác này giống như là một quả tinh cầu tại thời khắc này sinh sinh nổ bung, kinh thiên phong bão mang tất cả mà ra, hóa thành gợn sóng như là một mảnh biển cả, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Gần như là trong nháy mắt, chung quanh mấy vạn dặm không gian tất cả đều nát bấy. Từ phía dưới nhìn lại, toàn bộ thiên không giống như là được mở mang ra một cái màu đen hồ nước. Cái kia vỡ ra địa phương cũng đã không thể khôi phục. Từ nay về sau, cái này màu đen đại động đem từ cổ chí kim trường tồn, càng là tại đây trong tích tắc, có trọn vẹn mấy ngàn Thiên Bình Tông đệ tử bị cái kia gợn sóng cuốn ở bên trong. Thân ảnh tại kêu thảm thiết chính giữa, trực tiếp tiêu tán tại thiên địa, hình thần câu diệt. Ở trong đó, cái kia trông coi tông môn một ít đệ tử đang ở bên trong. Có một người, chính là trước kia là Vân Phi bọn người, mở ra hộ tông đại trận, nhưng là hắn không có chết. Ở đằng kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Lâm ra tay, đem hắn cứu xuống dưới. Hắn vốn cho là chính mình muốn chết rồi. Cái kia theo quỷ môn quan đi một lần cảm giác, lại để cho hắn đối với nhân sinh của mình bỗng nhiên đã có một loại mới đích hiểu ra. Đa tạ Thanh Lâm đại đế, người này ôm quyền nói ra. Thanh Lâm cười cười, không sao, ta còn muốn đa tạ ngươi. Người này sững sờ, lộ ra kích động. Hai người nói chuyện thời gian, cái kia hư không phía trên, đế thần hư ảnh sau lùi lại mấy bước, hắn trên nắm tay đúng là có vô số màu đen lôi điện quấn quanh, đùng chi âm không ngừng truyền ra, như là tại thôn phệ đồng dạng. Đế thần hư ảnh cánh tay phải đúng là tại dần dần biến mất, mà cái kia màu đen lôi điện chỗ hình thành hư ảnh cũng là tại lúc này xuất hiện rung mạnh, giống như là muốn tan giả, nhưng cuối cùng nhất hay là ngưng tụ xuống dưới. Ta nói rồi, gần kề thất kiếp thực đế còn chưa đủ. Cổ Minh cười lạnh một tiếng, phong lôi lệnh lần nữa vung vẩy, cái kia màu đen lôi điện chỗ hình thành hư ảnh ầm ầm dẫm trận tại chỗ. Hai tay vươn ra, hướng đế thần hư ảnh đầu lâu chảo tới. Thật sao? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Cổ Minh, chậm rãi mở miệng, thất kiếp thực đế không đủ, cái kia liền cho ngươi tám kiếp chân đế. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đế thần hư ảnh ầm ầm chấn động, thể tích đúng là tại lúc này lại tăng vọt gấp đôi, đạt đến hai vạn trượng. Cùng lúc đó, một cổ ngập trời khí tức tự đế thần hư ảnh thân bên trên truyền ra. Đó là chất biến hóa, theo thất kiếp thực đế trực tiếp tấn thăng đến tám kiếp chân đế biến hóa. Cổ Minh nhướng mày, hắn còn tưởng rằng thất kiếp thực đế đã là Thanh Lâm cực hạn, dù sao Thanh Lâm bản thân thân thể tu vi chỉ có điều hai kiếp thực đế mà thôi, nguyên lực tu vi càng là chỉ có thánh vực cảnh, có thể thi triển thất kiếp thực đế thực lực, mặc dù đặt ở một cấp bản đồ thiên chính giữa, cũng là thuộc về tuyệt cường tồn tại, nhưng giờ phút này, cái này đế thần hư ảnh vậy mà lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đạt đến tám kiếp chân đế. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Minh đột nhiên cảm giác được, trước mặt cái này tóc tím thân ảnh, tựa hồ cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Oanh, đế thần hư ảnh tại tăng trưởng đến hai vạn trượng về sau, toàn thân chấn động, tám kiếp chân đế uy áp triệt để bộc phát ra đến. Đây là một cổ cực kỳ khủng bố đế uy, như đối mặt không phải Cổ Minh, mà là người khác, chỉ là cái này một cổ đế uy, là được đem ngũ kiếp thực đế, thậm chí sáu kiếp chân đế, sinh sinh đánh chết. mặc dù thất kiếp thực đế, cũng muốn phun ra máu tươi, bản thân bị trọng thương, mặc kệ hạng gì cảnh giới, đều là càng về sau vượt cường, tại đại đế cảnh chính giữa, sáu kiếp chân đế là một đạo khảm, sau đó thất kiếp thực đế, tám kiếp chân đế, cửu kiếp thực đế, đều là một đạo khảm, mỗi bước qua một đạo khảm, đều có cực kỳ thực lực đáng sợ bạo tăng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.